Dạ. Ba con ba. Mày. Ba. Ơ tao mày quá. Chết, tao nói mày chết. Ba. Bữa nay tao tới số mày ở đó. Tụi bay đâu? Chị đồng ý cho thầy chị bệnh cho anh ha. Rồi rồi, rất là đồng ý, mừng. Chị là sao hỏi luôn? Chị là Tôi là mẹ của ông Dương, người bệnh. Rồi rồi rồi. Cảm ơn thầy nhiều. Cho nó đi, nằm bao lâu rồi hỏi đi. Con giỡn á, con giỡn mà đó. Anh Cang lên thì còn với anh Cang làm chị Diễm á. Anh Cang làm chị Diễm đó không? Đi không? Này anh Cang lên nè. Tình trạng con chị sao rước tụi ta đây? Thưa thầy là nó bệnh, nó đang đi chơi mà tự nhiên nó mất trí nhớ. Rồi đón nó về đi trị mà trị bác sĩ thành phố rồi cũng không hết, rồi đi thầy bà cũng không hết. Thầy rồi. Bà ta nói sao? Hả, đi thầy Miên á, thì nó bị bù miên. Bù miên ha. Nói nó quen nhỏ nào đó rồi không cưới người ta cho nên người ta làm vậy. Thì bạn bè nói thôi chứ tôi là mẹ tôi không biết. Rồi tôi cũng có đi thầy Miên mà ổng hứa bớt, nhưng mà đi rồi hết tiền chứ con tôi nó cũng bình thường vậy, nó cũng ngu ngơ vậy đó. Rồi nó ngay tôi để cho nó đi chứ không có cột giò nó lại dày. Thả cho nó đi, cứ đi rồi chiều nó về nó tắm rửa ăn cơm cứ vậy á. Rồi hả, đi thầy thì nói nó bị cửu quyền quở, thì cũng đi trị cửu quyền, lập mâm thờ trước 7-8 ngày cũng không hết. Rồi đi ông thầy kia thì nói nó bị mắc dưới, thì mình cũng đi cũng không hết. Dạ. Nói chung nói với thầy là bên nào mình cũng đi hết. Rồi. Con tôi năm nay nữa là qua năm thứ 7 đó nè. 7 năm. Bị, dạ. Năm 23 tuổi là tháng 9. Là nay nó 29 tuổi nè. 29 tuổi. Dạ. Đã đi 7 năm rồi. 7 năm nhưng mà nó nằm trong đó làm nhà cho nó nằm riêng là nay gần 1 năm. Gần 1 năm rồi. Tức là làm riêng nhà là gần 1 năm rồi. Dạ, tự vì nó khùng quá, nó dí nó quấn tôi. Giò cẳng trầy. Rồi không có ai ở được. Rồi nó điên, nói chung là nó lột đồ đi truồng luôn, cho nên mình thấy ngại quá nên bắt làm nhà riêng nhốt nó lại. Giờ tiền hết của mà con nó không có tỉnh, nó vậy đó. Mấy chú thấy nó hiền vậy á, chứ đi làm về mà ở đây đó mình vô hốt đó, nó nằm lên thinh chứ đứng dậy nó quýnh không ai, phải né nó quýnh bầm mặt bầm mũi á, bị nó đâu có biết nó mình là mẹ nó đâu, đã nó điên mà. Lúc trước á thì khi mà không biết á là bao lâu rồi chị? Không biết, tức là anh không biết ảnh luôn bao lâu rồi? Chắc 2 năm đổ lại đây là nó không biết nó. Còn lúc trước nó cũng còn hơi biết là nó đi mua giấy tiền vàng bạc. Rồi nó giống như trong nhà có đèn, có đuốc, nó xách nó đi ngoài đường ngã ba, ngã tư vậy. Thì mình tính nó bị người này kêu quở đi thầy không? Không hết. Như Trang rồi vậy nè. Chứ không giữ là nó bưng nó đập hết. Thì cũng có. Ảnh thờ ông nội bà nội nó cũng đập cũng có. Là hầu ở chung với chồng á, ở chung với ba nó. Tức là khi nó bị bệnh thì nó lấy đèn ha. À, đèn nhang rồi nó bưng nó đi. Nó đèn, đi ra ngã ba ngã tư nó đốt. Nó đi nó có nói gì không chị? Nó nói chuyện của nó mình không có hiểu được. Nó nói cái gì rồi nó chửi cái gì á mình không hiểu. Nó nói cái gì rồi nó cái như nó nói chuyện của nó rồi mình không có hiểu, quần áo đồ mình phải cắt kỹ chứ không lụm nó đốt hết. Thì cũng có. Bởi đi thầy người ta nói nó bị đường dưới là hay đốt đồ đó, đồ của thằng em trai nó. Áo khoác áo đồ mà lơ mơ giặt là phải đem vô buồng phá cửa không là nó quên là nó gom đi đốt không à. Gom đi đốt ha. À. Đốt đồ rồi nó nói chuyện gì mà nó nói gì kêu nghe nó gì không? Nó nói chuyện của nó mà tại mình lại thì nó làm thinh thì cũng có rồi người ta nói nhưng nó không dưới. Tôi ở thấy tấu mua giấy tiền vàng bạc. Đó, cứ đốt về cửa về đồ. Để tao mà. Tao mua giấy tiền vàng bạc không? Nó mua giấy tiền vàng bạc nó đốt anh. Đốt. Nó lúc mà nó còn hơi tỉnh tỉnh là nó cứ lấy xe mà của tôi đi làm là nó chạy đi là nó mua nó để trong cái cốp yên. Có lúc nó nhớ nó lấy, có lúc nó quên mình đi làm đi ra bảo vệ nó dở lên cái cốp yên tàn là tiền vàng bạc không? nó nói tao mà không ra tiền tụi bay báo tao không. À tao là nó nói gì ha? À. Nó nói tao mà không ra tiền tụi bay báo tao không hả? À. Tụi báo tao không. Tôi nói với thầy là cái chuyện gì mình cũng có đi hết, nhưng mà giờ con nó không có phát triển lại là nó đỡ. Người ta nói sao? Người mấy người thầy kia người ta nói sao? Tôi nói với thầy là đi ông thầy Miên á, thì ông nói bị người chàm. Em nó nhỏ chàm em vậy mình đi vậy. Ông hứa là trong vòng một tuần tháng là hết. Uống hết ngải của ông rồi, nhỏ cũng vậy. Uống gì? Uống ngải gì? Ông đưa cho cái củ ngải với giấy phép gì của ông á, cứ một lần sắc ra mấy lát với nước nóng đốt lá phép bỏ vô rồi lắm nước cho nó uống. Uống ngải hả? Ờ, rồi, nó cũng uống vô. Không được rồi. Cái đó là nguy hiểm nha. Uống xong rồi nhỏ cũng không hết, mà xuống mình nói ổng là không phải là mình đòi tiền. Mình nói thầy ơi, thầy hứa như vậy mà sao giờ con tôi nó vậy? Ông nói từ từ chứ. Từ từ đã rồi giờ thôi chứ giờ xuống với nói ổng cũng như không, xuống không con ở nhà vợ ổng không. Thì hôm nay tôi nói luôn. Thì kính thưa quý vị, nói về ngải đó. Thì người thầy người ta luyện một cái linh hồn đó. Trong cái ngải đó. Ta luyện quỷ. Nó thẳng luôn đó. Thì cái này là tình trạng này là bị thay thế nha quý vị. Thì mới thì giống như là quý vị rước đi mà lạ đi mà không đúng thầy đó thì sẽ lướt quỷ vào trong cái xác tiếp tục. Thí dụ người ta chỉ có một hai thôi mà nếu mà ngãi đó thì chắc chắn là luyện bùa quỷ luyện binh thì nó sẽ nhiều cộng nhiều vô uống vô người nó cộng binh quỷ nhiều vô thì chắc chắn là nó sẽ tăng lên nữa điên luôn. Chứ không phải đơn giản, ngải đó mà nó búng vô người đó, mà nó chụp thôi là đã điên rồi, và nó làm thôi, nó cũng đã là lột quần lột áo rồi. Thì những cái video của tôi, những clip của tôi thì tôi từng cứu bệnh ngải rất là nhiều, chứ đừng nó mà uống vô người nha. Cho nên quý vị á, đi thầy hay là đi cái gì đó thì cẩn thận với ngải. Ngải thì rất là ghê gớm, nhưng nó thẳng luôn. Ngải mà để lấy ngải của người đó không có đâu, tôi đã hẳn khẳng định một câu đó, chắc chắn không có điều đó. Còn ngải mà uống đó, coi chừng, cái mạng, đi hết. Khùng điên, thậm chí chết. Tôi nói hẳn, thầy nào làm đó, thầy đó suy nghĩ lại xem xét việc mình làm. Còn tôi thì hôm nay tôi tới đây, thì nhờ anh chị này, thì nhờ tôi tới đây để giúp đỡ cho gia đình. Thì tôi biết gì tôi nói đó, không có lòng vòng. Thì tôi nói chị đó, ngải đó, con chủ ngải đó mới giữ thằng gì đó. Nó uống ngải của ông. Uống ngải bao lâu chị? Chắc nay cũng không uống mà uống ngải được bao nhiêu ngày? Ổng đưa một cái củ ngải vậy nè, ổng uống hết củ ngải với một nắm phép của ổng, cứ một lần là sắc mấy lát củ ngải ra, rồi sắc nhuyễn ra, nấu miếng nước sôi rồi đốt cái tờ giấy phép đó, bỏ chung vô rồi lắm đi lấy cái nước cho con mình uống. Sáng uống, chiều uống. Uống bao lâu? Uống bao nhiêu ngày? Uống chắc cũng từng lễ 10 ngày hơn à, rồi bắt đầu hết cái đó mới xuống nói ổng, ổng làm cho giấy phép khác nữa. Ông vô ông đốt trên trang trên cái bàn thờ của ổng, người chàm không, ông cúng ông già, ông giấy 100 rồi gì đó, rồi ông đưa cho một nắm giấy nữa, ông biểu về là để với gấu nó cho nó ngủ đặng nó khỏi giật mình, rồi cũng để với giấy phép đó, rồi đưa cầm dây niệt cho nó đeo, mà nó đâu có chịu đeo. Nó bức nó giục, rồi mình cũng để với gối nó, rồi cũng làm giấy phép cho nó uống. Rồi đầu nó không có tỉnh, rồi cái tự nhiên bữa cái này nó chạy nửa đêm, nó chạy điên lên trên cái đám cao su á. Ngải. Cái mình kiếm không ra cái mình khóc mình kể, cái mình giờ biết làm sao, giờ nó chạy rồi. Cái có thằng em nó nữa, hai mẹ con đi kiếm bắt nó về, cũng ráng giữ vậy đó, rồi xuống nói ổng. Ổng nói thì từ từ nói vậy rồi lần sau xuống, ổng ra né mắt có vợ ổng không à. Có vợ ổng, vợ ổng đi lên rẫy rồi. Cô có muốn thì chiều cô xuống. Rồi thấy là kiểu ổng muốn trốn rồi, ổng lấy tiền xong ổng trốn á. Là chứ... vừa xuống là ổng biểu đưa 7 triệu rưỡi, là ổng mới làm cho, thì mình cũng đưa liền 7 triệu rưỡi. Đã con mình nó vậy mình nóng ruột mà. Là chỉ có cái ông đó là 7 triệu rưỡi thôi. Còn đi thành phố xuống là đi đó rồi về là nói nó không thấy thôi. Giờ chắc sợ nó cho mới tí. Mình nghĩ vậy đó. Dẫn nó thuê xe chở đi xuống thành phố. Xuống khám thì ông bác sĩ cũng nói sợ nó cho mới tí tổng hợp. Cho nên nó lần lần nó quỷ hoại cái não của nó. Ổng biểu thì về uống thuốc này là trường kỳ. Về uống mới có 3 lần nhỏ giật. Giật luôn. Giật, dạ, giật tràn một bọc mềm miếng nó làm yêu queo. Chở xuống bệnh viện Đa Khoa người ta chích nó thuốc, ta truyền nước biển. Thì nó tỉnh lại. Dạ, tỉnh lại rồi cái cũng đi thầy khác cũng không được, cái đầu cái nó cũng mới vậy á chú. Nó vậy rồi đầu cái chở xuống thành phố lần nữa thử coi giờ thử làm sao, xuống dưới bác sĩ cũng nói y vậy nữa mà nó không cho thuốc, nó nói thuốc của ổng không uống thì thôi. Một lần đi về gần 10 triệu, tiền xe, tiền bác sĩ, tiền ăn mà sập sao mà nó quậy khùng quá. Cái đó tôi nói thiệt tôi khổ lắm chú. không có tiền mượn dai không? Đây thằng em nó gần, thằng này nó cũng mới làm rể đây rồi, nó chẳng biết. Mượn dai đi, đi cho con, bị con vậy mà nó đang sợn sơ mà nó giờ vậy đó chú. Trời ơi, về cái nó cũng vậy, cũng phải đi ra pha hai lần rồi. Rồi còn đi thầy, tôi nói với chú không biết nhiêu thầy nói, thầy nào cũng nói. Nó họ tên gì? Lê Phước Dương. Lê Phước Dương. Dạ. Năm nó bị là 23 tuổi, tháng 9. Tháng 9 mà 23 tuổi. Cái thằng này nè, lúc trước á, Lê Phước Dương phải không? Dạ. Lúc trước á thì nó bị người ta hại thôi. Nhưng mà đó, một người thầy đó, người thầy mà đó là bắt đầu thay thế Binh vô, đưa Binh vô thay thế, rồi thay thế bắt đầu Binh kia nó không ra, nó ẵng vô, rồi Binh này nhập vô. Nó nhập vô thì bắt đầu là lúc mà nó lột đồ, nó chạy không? Có, nó lột đồ đi trường, nó lột đồ đi trường dữ lắm ấy. Đó thì đó, dạ. Đó lúc đó là Binh của ổng, là Ngải, là chỉ chỗ Ngải đó. Mà khi mà đã chạy rồi đó, nó chạy đi đó, thì chỉ gặp ổng đó, ổng trốn đó là lý do đó. Là tức là ổng biết cái chuyện đó của Binh của ổng. Nhưng mà dạ, cái thằng kia, hai thằng đó, tức là nó nhập vô nữa. Thì cho nên đó, cái chiêu đó là chiêu cuối cùng của ổng. Ổng chịu không nổi nữa, bắt đầu ổng trốn. Thì con chị nó tóm lại đó, là hai ba thứ mà cái nguy hiểm nhất là chị cho uống Ngải. Tôi nói thẳng. Dạ. Uống Ngải đó, là 100 người, 200 người là chắc điên thôi chứ đừng nói. Người bình thường thôi, linh hồn đầy đủ, mạnh khỏe, uống gì đi rồi cũng tiêu nữa chứ đừng nó mở đó mà ma quỷ mà ngự trong đó rồi giờ bị thư yếm nữa mà dồn hai ba thứ vô thì chắc chắn là nói gì đó. Hôm nay nó nặng là nó lý do đó. Thì hôm nay tôi tới giúp chị, thì nói thiệt luôn, cái này giúp hơi lâu nha, rồi nó mới hồi phục lại. Dạ, nhưng mà ở đây sẽ cố gắng giúp, dạ, nhưng mà sẽ, nhưng mà từ từ đi sẽ được thôi, chứ không vấn đề gì đâu. Dạ. Nhưng mà nó hơi lâu một tí. Nói chung hoàn cảnh gia đình của anh này cũng tội nghiệp ha mọi người. Do là không phải gia đình muốn làm cái này riêng để nhốt anh, nhưng mà do là anh đi anh không có biết mình đang làm gì á, cho nên phải ấy riêng. Mình rất là thương mọi người. Vô anh. Phải không? Phải không? Thầy tới giúp anh nha anh. Sao không nói chuyện gì? Hả? Ăn gì không? Ăn gì không? Mua cho ăn. Hả? Ăn gì không? Tên gì? Dương. Dương. Ăn gì không Dương? Ăn gì không? Dạy con. Dạy. Dạy khắp có chừng nha. Anh can mở lắm. Dạy chở nó một phê đi. Dì Út Khuê nè. Anh Ken nè. Ngồi dì. Ngồi dì Út Khuê nè. Quen ha. Can nè, anh Can nè. Binh Can không? Ừ. Út Khuê đây. Binh Can không? Ngồi dì coi. Thấy trong người anh sao rồi? Hả? Ngồi dì ơi Dương. Không được, không đủ đâu. Kiếm thêm người hay người đó. Một người hay người đó. Quá tội. Tình trạng của anh này bị cũng khoảng khá lâu rồi, bao nhiêu năm rồi anh? Này, chắc liền là mai đi uống nước, uống phê. Muốn uống nha. Bỏ tối đi. Cũng nhiều năm. Anh bị gì bao lâu rồi ta? Mấy năm rồi. Mấy năm rồi. Ừ, mấy năm rồi. Mấy năm là mấy năm? Có gia đình trên 7 năm rồi. Gần đây là anh không biết gì cho nên là mới để anh ở riêng gì. Vô trực ban. Không biết gì nữa. Không biết là mình đang làm gì. Dương, cái gì uống phê nè. Ngồi vậy. Dạ, uống phê nè, đi. Ngồi Dương ơi. Mày dẫn mình chắc không bà? Đem dẫn đâu được, tại biết gì không có trúng. Dẫn thì trúng à. Trúng vậy mình lâu lâu nó vậy cái đâu nó giỏng ra ngoài. Rồi ok, vô đi. Lôi giỏng ra ngoài đi. Đây, để hồi chúng. Ngồi đi. Chị bệnh nha, chị bệnh cho hết. Ồ, có thuốc đi, có thuốc, có thuốc. Bỏ xuống rồi. Ừ, ngồi đi coi. Nhìn anh rất là đẹp trai không? Mà bị vậy thấy hơi tội. Quá giỏi rồi. Ngày tới có dịp thì giúp anh hết mấy cái phần tâm linh. Rồi từ từ thì chị bệnh để cho anh tỉnh táo rồi từ từ. Vô đi. Phát vô được. Vô ra, vô ra. Cắt tay nha, đừng có hà hơi nha. Không dễ quậy á. Không trả nhét cho con chút rửa tay nữa chứ. Nhét từ... Vậy vậy vậy, ngồi vậy. Vậy. Ngồi vậy, sắp vô. Ngồi vô đu phê nè, nằm hoài. Ngồi vô đu phê đi, nằm hoài. Ngồi vô đu. Ngồi vậy đi, ra ra chơi nha. Rồi, còn gì? Rồi, còn gì? Ra đi, để lấy cái giỏng ra nha. Rồi, rồi. Quá đã ta, khiên đã vậy. Rồi, ngồi đi. Rồi, con tôi đi, con tôi tiền đi. Rất là đẹp trai, sáng láng, thấy thương rồi mọi người. Rồi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống nè. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống nói chuyện chơi ha. Ngồi xuống đi, lát khỏe mình đi uống cà phê ha. Ngồi xuống. Ngồi xuống nha. Ngồi xuống nè, ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi, ngồi xuống mình nói chuyện xíu nha. Có cái gì lót lào lào hay không lào hay là lót xuống để ướt người sát nghe đừng hở tay nha. Ừ, lào hết đi, bữa nay là kết thúc nha. Mặt anh tái hơn mọi người, cảm giác bữa nay là kết thúc, không còn này nọ 7-8 năm nữa, 7-8 năm nay rồi. Ồ, tỉnh táo lại anh. Cái này chấp tay mà giá sư phụ đi. Khỏe, khỏe lại, làm lại cuộc đời. Rồi, ngồi xuống đi, ngồi xuống đi cưng. Ngồi xuống, Dương, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Rồi, ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện xíu ơi. Ngồi xuống đi anh. Ngồi xuống nói chuyện xíu. Mình ngồi xuống nha, mình ngồi xuống đi. Ngồi xuống. Bữa nay quá trời người lại thăm anh ha. Ngồi xuống mình trị bệnh ha. Qua đây cưng. Tỉnh táo lại rồi mình ra ngoài mình đi chơi này kia thôi anh. Bỏ tiền vô túi đi. Được rồi ha. Rồi ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi, anh ngồi xuống dịnh đi. Dịnh vô, dịnh vô. Ngồi xuống, kè vô, kè sát vô cưng. Dịnh tay. Rồi ngồi xuống đi cưng. Ngồi xuống, đây anh tới đây giúp nè. Dịnh tay cho chắc không hồng dưng lì á. Dịnh tay, dịnh tay nè. Chưa chém qua. Dịnh dứt á. Rồi ngồi xuống đi. Dạ chị, thì nay thầy tới chị bệnh gỡ mấy cái ma tà trong người anh ra, thì chị đồng ý cho thầy chị bệnh cho anh ha. Rồi rồi, rất là đồng ý, mừng. Chị là sao hỏi luôn. Chị là tôi là mẹ của ông Dương, rồi, người bệnh. Rồi rồi rồi, cảm ơn thầy nhiều. Mình bắt đầu có người nhà đồng ý bệnh ha, tại vì trừ mấy cái ma tà trong người ra thì nó sẽ đau và anh sẽ. Rồi ngồi xuống Dương. Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống. Xanh hết trơn nè. Nè. Ngồi xuống. Ngồi xuống. Ngồi xuống, ngồi xuống đi. Ngồi xuống, ngồi xuống. Rồi ngồi xuống đi ha. Ngồi xuống không. Rồi ngồi xuống, bình tĩnh. Ngồi thẳng vô ra. Ngồi thẳng vô ra vô. Tức giống như mình bóng nguyệt. Bóng nguyệt. Ngồi xuống đây. Rồi, quá giỏi ta. Rồi dễ thương chứ, nó cứ cắn đâu. Rồi dễ thương hả? Mình nhắm cái mình chết liền đó vô. Gán ha anh. Có gì mình nói với sư phụ. Mình chị bệnh cho tỉnh táo lại ha, mình đi chơi này kia ha. Mình không ở trong đây nữa. Mình khỏe lại, mình biết cha, biết mẹ mình. Ráng đi con. Ráng đi. Muốn gì nói sư phụ đi, thì sư phụ đưa đi. Anh nói chuyện gì ơi? Dịp đi. Rồi, người ta đâu có dễ gì đâu ha. Rồi, ngồi khỏe ha, để thầy vẽ lên người xíu ha. Dịp cho tay chắc ha. Người ta biết sợ, người ta thiếu lịch sự rồi, người ta đâu có dám gì đâu. Đó, muốn gì cứ nói vậy. Theo như thầy chia sẻ thì trị bệnh này mình sẽ có hai giai đoạn, mình gỡ hết mấy cái mà tà ma trên người anh ra, sau đó thì cho anh hồi phục lại cơ thể từ từ, thì mình tỉnh táo từ từ lại. Dạ, ba đâu mày, mày chết, tao nói mày chết. Bữa nay mày tới số mày ở đâu? Tụi bay đâu? Dạ,